xa cách gần kề bất vấn tam cửu. Chương 35, chấp nhận sự xuất hiện của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phương Trì đã từng bị động chấp nhận sự xuất hiện của hắn, cũng lặng lẽ nhìn hắn rời đi một lờ cửa vừa mở. Hà Nhạc Chi thò đầu ra từ phòng ngủ thấy Hàn Phương Trì đến bèn cười nói. Giờ này anh vẫn còn đến à, giờ nào cơ? Hàn Phương Trì liếc nhìn điện thoại, 8 giờ rưỡi, muộn rồi hả? Trước đây có lúc Hà Nhạc Chi từ ngoài về còn sau cả 9 giờ, vẫn ghé qua nhà Hàn Phương Trì ngồi một lát. Cũng đâu có muộn lắm. Hà Nhạc Chi thong thong thả thả bước ra ngồi xuống ghế sofa. Hàn Phương Trì từ nhà qua đây, chỉ mặc một bộ đồ ở nhà, thậm chí áo ngoài còn không thèm khoác. Hà Nhạc Chi nhắc anh. Lần sau anh mặc thêm áo vào đi, chỉ là đi từ khu này sang khu kia tổng cộng chưa tới 10 bước. Hàn Phương Trì nói, chưa kịp thấy lạnh thì tôi đã đến đây rồi. Dạo này nhiều người cảm cúm lắm, anh chú ý chút đi. Hà Nhạc Chi nói, Hàn Phương Trì đến cũng chẳng có việc gì đặc biệt. Lại càng không có nhiều chuyện để nói, chỉ đơn giản là đến ngồi chơi thôi. Anh im lặng nhìn Hà Nhạc Chi, hắn ngẩng đầu từ cuốn sách lên, hỏi. Có chuyện gì à? Không có gì. Hàn Phương Trì đáp, Hà Nhạc Chi lại cúi đầu đọc sách, yên bình và lặng lẽ. Tối mai mình ăn cơm với nhau nhé. Hàn Phương Trì hỏi, được thôi, Hà Nhạc Chi đáp, để tôi nấu, anh muốn ăn gì? Tôi không kén chọn, vậy để tôi tự chuẩn bị. Hà Nhạc Chi nói. Hàn Phương Trì lại nói, tôi tan làm rồi nấu cũng được. Sao cơ? Hà Nhạc Chi cười ngẩng đầu lên. Khách sáo gì thế? Hàn Phương Trì hỏi lại, cậu không nghĩ là phiền à? Hôm đó thì phiền, ngày mai thì không. Hà Nhạc Chi mỉm cười, nói với anh, tan làm cứ đến thẳng đây là được rồi. Ngày hôm sau trước khi đi siêu thị mua đồ, Hà Nhạc Chi còn nhắn tin xác nhận thực đơn với Hàn Phương Trì, hỏi anh, được không? Hàn Phương Trì đáp, được. Hà Nhạc Chi trả lời, vậy thì tốt, vui vẻ. Lúc Hàn Phương Trì tan làm trở về, thái độ của Hà Nhạc Chi không có gì khác so với trước. Hắn vẫn vui vẻ, hòa nhã và trò chuyện với Hàn Phương Trì như thường lệ. Nhưng cho đến cuối tuần chiều thứ bảy khi Hàn Phương Trì tan làm về, anh hỏi Hà Nhạc Chi có đi chơi cầu lông không? Hà Nhạc Chi đáp rằng hắn đã đi leo núi rồi. Đi đâu thế? Hàn Phương Trì hỏi qua điện thoại. Hà Nhạc Chi nói địa điểm là đang ở trên một ngọn núi thuộc phạm vi quản lý ngay trong thành phố bọn họ, lái xe chỉ mất chưa đến 2 giờ đồng hồ. Đi với ai? Hàn Phương Trì hỏi, tôi đi một mình. Hà Nhạc Chi cười nói, sáng nay tôi thấy thời tiết đẹp nên lái xe qua đây, nắng ấm lắm. Anh tan làm rồi à? Hàn Phương Trì trầm mặc vài giây rồi hỏi. Khi nào thì về? Không chắc nữa, tôi xem tình hình đã. Nếu không muốn xuống núi thì tôi sẽ ở lại homestay trên núi một đêm. Hà Nhạc Chi đáp, ừ, Hàn Phương Trì nói, biết rồi, tuần tiếp theo vào tối thứ sáu, không biết Hà Nhạc Chi đi ăn ở đâu mà thứ bảy lại đi chơi ở một ngọn núi nhỏ gần đó, đến chủ nhật thì đi làm tăng ca. Có lúc trước khi ra ngoài hắn sẽ nói với Hàn Phương Trì, có lúc không. Từ việc hai người nắm rõ lịch trình của nhau, thời gian rảnh rỗi dĩ nhiên là luôn ở cạnh nhau. Cho đến khi họ dần trở lại cuộc sống độc lập, không còn quyền biết và sắp xếp thời gian của nhau nữa. Nhạc Chi đâu rồi? Tiếu Dao vừa lấy quả táo từ tủ lạnh ra, cũng không thèm rửa mà lấy khăn giấy lau qua rồi cắn một miếng. Hàn Phương Trì đáp, tôi không biết, cậu mà không biết. Tiếu Dao ngồi lên ghế một cách tùy tiện, vừa cắn táo. Rộp rộp rộp, vừa nói, xì, ai tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phương Trì không nói gì. Tiếu Dao bĩu môi rồi lại nói. Hai người lại có bí mật nhỏ gì rồi? Hàn Phương Trì không để ý đến gã, lấy hai tờ giấy nhét vào tay gã, nói. Ăn đi, đừng nói nữa. Tiếu Dao tay dính đầy nước táo, vừa lau tay vừa nói. Nhạc Chi đi đâu rồi? Cậu tự đi mà hỏi. Hàn Phương Trì đáp, Tiếu Dao lau tay xong, lấy điện thoại ra gọi cho Hà Nhạc Chi. Dao Dao, Hà Nhạc Chi bắt máy nói. Nhạc Chi cậu đang làm gì đấy? Tiếu Dao hỏi, tôi đang tăng ca thôi. Hà Nhạc Chi hỏi, cậu qua rồi à? Tôi thấy nhà cậu không bật đèn, nên qua chỗ chỉ ca nè. Khi nào cậu về? Tiếu Dao hỏi, tôi còn khoảng một tiếng nữa lận. Cậu tìm tôi có việc gì không? Hà Nhạc Chi hỏi gã, không có gì đâu. Tiếu Dao nhìn qua Hàn Phương Trì rồi nói, tôi không thích ở đây với cậu ấy đâu, muốn ở với cậu cơ. Hà Nhạc Chi cười qua điện thoại nói với gã, vậy cuối tuần cậu qua đi. Chúng ta ăn lẩu nhé. Tiếu Dao vui vẻ đồng ý. Hà Nhạc Chi nói, vậy tôi làm việc tiếp đây, cậu xem ngày nào Phương Trì rảnh thì cứ qua là được rồi, không cần mua đồ đâu. Được được được, Tiếu Dao hài lòng cúp máy. Nhạc Chi hẹn tôi cuối tuần ăn lẩu. Tiếu Dao cất điện thoại, cắn thêm vài miếng táo rồi nói. Hàn Phương Trì đi ngang qua gã, Tiếu Dao gói lõi táo vào khăn giấy, vo tròn rồi nhét vào tay anh. Vứt giúp tôi đi, Hàn Phương Trì cầm lấy rồi ném vào thùng rác trong bếp. Hai người à, cả ba chúng ta. Tiếu Dao hỏi, cậu rảnh lúc nào? Hàn Phương Trì đáp, trừ sáng thứ bảy, vậy thì chiều thứ bảy tôi đến. Tiếu Dao nói, Hàn Phương Trì hỏi, cậu ấy rảnh chứ, thì cậu ấy nói rảnh mà. Tiếu Dao bước vài bước định đi rửa tay, nhưng rồi quay đầu lại hỏi. Hai người các cậu làm sao thế? Không sao cả, Hàn Phương Trì đáp, hai người họ làm sao thế? Hàn Phương Trì cũng không biết, anh lớn lên trong một gia đình mà tình cảm không quá mãnh liệt. Giữa bố mẹ với nhau, giữa bố mẹ với con cái, từ đó đến nay luôn nhàn nhạt như vậy. Trước khi Hàn Chi Dao ra đời, mọi người trong nhà đều cư xử đúng mực, không quá ồn ào, cũng không bộc lộ trực tiếp, là sự biểu đạt cảm xúc vô cùng chủ quan. Vì thế từ nhỏ anh đã không giỏi xử lý những chuyện này. Thêm vào đó lại còn là anh trai của hai cô em gái, thành ra lúc nào cũng âm thầm nhẫn nhịn. Anh luôn nằm ở vị trí tương đối bị động, lặng lẽ chấp nhận sự đến và đi của những người xung quanh. Hà Nhạc Chi là người đầu tiên mà Hàn Phương Trì quen biết, người có khả năng biểu đạt cảm xúc một cách rất trực tiếp và chính xác. Hắn có thể bày tỏ sự yêu thích của mình một cách cực kỳ thản nhiên. Khi Hàn Phương Trì mới quen hắn, mỗi lần hắn bộc lộ cảm xúc chủ quan ra, đều khiến cho anh một cảm giác xáo trộn mạnh mẽ. Khi mới vào lớp 10, trong khoảng thời gian chưa chia chỗ ngồi, Hà Nhạc Chi ngồi cách Hàn Phương Trì chỉ một lối đi nhỏ. Hắn là một đứa trẻ rất sạch sẽ và cực kỳ lễ phép, ngày nào cũng có thể nghe thấy hắn nói. Cảm ơn, được phát bài tập cũng cảm ơn, hỏi câu hỏi cũng cảm ơn, giúp nhặt cây bút cũng cảm ơn. Ánh mắt của hắn lúc nào cũng rất chân thành, cảm ơn không hề qua loa qua quýt chút nào. Trước khi phân chỗ ngồi, vào một buổi trưa khi giờ nghỉ còn chưa kết thúc, Hàn Phương Trì đang ngồi ở chỗ mình làm bài thì Hà Nhạc Chi từ bên ngoài bước vào lớp. Lúc đó trong lớp còn rất ít người ngồi rải rác đây đó. Hà Nhạc Chi bước đến, không vào chỗ mình mà tiến lại gần chống tay lên mép bàn của Hàn Phương Trì, nhân lúc xung quanh không có ai, nhỏ giọng gọi anh. Phương Trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phương Trì nhìn hắn, Hà Nhạc Chi thì thần bí cúi giọng hỏi. Nếu phân chỗ, chúng ta ngồi cùng nhau được không? Lúc đó khoảng cách rất gần, Hà Nhạc Chi nhìn Hàn Phương Trì với ánh mắt nghiêm túc, cười ngượng ngùng sợ người khác nghe thấy, giọng hắn nhỏ hẳn đi. Nếu cậu chưa có người ngồi cùng thì, chúng ta ngồi cùng nhau nhé. Tôi rất thích cậu, muốn làm bạn cùng bàn với cậu. Ngày hôm đó, Hà Nhạc Chi mang theo bao ngang ngược mạnh mẽ xông vào thế giới thuộc về riêng Hàn Phương Trì. Bao gồm cách biểu đạt thẳng thắn, những quan sát tỉ mỉ và sự yêu thích không chút nao núng của hắn. Ngoài những cơn sốt hầm hập Hà Nhạc Chi đã mang đến cho anh, mà còn truyền cho anh một sức sống mãnh liệt, vượt qua tất cả những gì Hàn Phương Trì từng biết ở tuổi thiếu niên mười mấy ấy. Hàn Phương Trì đã từng bị động chấp nhận sự xuất hiện của hắn, cũng lặng lẽ nhìn hắn rời đi một lần. Nhạc Chi, Phương Trì, sau khi tan làm thì mua những thứ này về nhé. Hàn Phương Trì mở ra xem, thấy Hà Nhạc Chi gửi cho anh một danh sách dài. Phương Trì, được rồi. Nhạc Chi, tôi đậu được một chỗ đỗ xe rất đẹp, không muốn di chuyển nó chút nào. Ha ha. Phương Trì, được, tôi sẽ đi mua. Nhạc Chi, mấy giờ anh về? Phương Trì, khoảng 2 giờ. Nhạc Chi, ồ, biết rồi. Hàn Phương Trì theo danh sách mà mua đồ ăn, còn mua thêm một ít hoa quả không có trong danh sách. Khi anh xách những thứ lỉnh kỉnh này về, vừa mở cửa đã thấy Hà Nhạc Chi mặc bộ đồ ở nhà màu nhạt, tay áo xăn đến khuỷu tay, đang cầm một chậu nước đứng ở bồn rửa tay hứng nước. Về rồi à? Hà Nhạc Chi cười nói với anh. Hàn Phương Trì, một tiếng, tâm trạng tốt, hỏi. Hứng nước làm gì vậy? Anh không xem nhóm quản lý chung cư à? Họ nói tối nay có thể sẽ cúp nước nên tôi lấy trước một ít để dự phòng. Nếu có cúp thật thì anh có thể dùng. Hà Nhạc Chi nói, trong phòng tắm của phòng ngủ chính đã đặt hai chậu nước. Hà Nhạc Chi bưng chậu nước mới hứng đem vào đó. Cẳng tay hắn căng lên một chút, đường cơ bắp đẹp đẽ lộ ra trải dài dọc theo ống tay áo đến khuỷu tay. Nước lấy đầy, Hàn Phương Trì không giúp một tay mà chỉ đứng ở cửa phòng ngủ chính, dựa vào cửa nhìn hắn. Nếu tối nay cúp nước thật thì mỗi chậu nước sẽ phải trả tôi 5 đồng. Đây là nước tôi tích trữ bán cho anh đó. Hà Nhạc Chi nói đùa, đưa cậu 10 đồng luôn. Hàn Phương Trì đáp, cảm ơn anh chủ. Hà Nhạc Chi cười nói, Tiếu Giao vẫn chưa đến, không biết đi chơi đâu rồi. Hàn Phương Trì và Hà Nhạc Chi cùng nhau rửa rau chuẩn bị nguyên liệu. Hà Nhạc Chi gọi anh. Phương Trì, ừ, họ thông báo rằng tuần sau tôi có thể nhận nhà rồi. Hà Nhạc Chi nói, Hàn Phương Trì hỏi, khi nào thì kiểm tra nhà, tôi sẽ đi cùng cậu, nếu tôi đi thì sẽ báo trước với anh. Hà Nhạc Chi đáp, được. Hàn Phương Trì nói, nhà đã được trang trí sẵn nên chỉ cần mua thêm đồ nội thất và thiết bị điện là có thể ở được, không có gì đặc biệt phức tạp. Hàn Phương Trì hỏi, có đủ tiền không, tôi chuyển khoản cho cậu nhé. Đủ, đủ rồi. Hà Nhạc Chi nhanh chóng nói, nếu tôi không để mẹ tôi mua chút đồ nữa thì bà thật sự sẽ buồn đấy. Mua đồ thì tôi đi cùng cậu nhé. Hàn Phương Trì lại hỏi, nếu cần thì tôi sẽ gọi anh. Hà Nhạc Chi cười nói, hai người, một người rửa rau, một người cắt rau, rồi phân chia vào các đĩa. Lát sau, Hà Nhạc Chi lại ôn hòa gọi anh, Phương Trì. Hàn Phương Trì nhìn sang, Hà Nhạc Chi không ngẩng đầu lên, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì chúng đều là nguyên vật liệu thân thiện với môi trường nên không cần phơi lâu lắm. Tôi nghĩ khoảng 2-3 tháng nữa là có thể dọn vào ở được rồi. Hắn cười nhẹ, rồi nói tiếp, chúng ta có nên nói với đồng nghiệp trước không? Tôi không biết giữa các anh thì tính thế nào, anh đóng góp tiền bạc hay ân tình, nhưng tôi không quan tâm đâu. Hàn Phương Trì dừng lại một chút rồi nói, không cần phơi thêm một thời gian nữa sao? Tôi đã đặc biệt nâng cấp lên vật liệu thân thiện với môi trường mà, chắc là không sao đâu. Hà Nhạc Chi cười rồi nói tiếp, không sao đâu, nếu sau này có mùi nặng thì tôi sẽ đến nhà anh ở, dù sao cũng gần mà. Hàn Phương Trì không đáp lại, Hà Nhạc Chi cúi đầu rửa rau, cả hai không nói thêm lời nào nữa. Một lúc sau, Hàn Phương Trì nói, cậu sẽ không đến đâu. Hà Nhạc Chi nhìn anh, cậu sắp yêu đương rồi phải không? Hà Nhạc Chi, Hàn Phương Trì nói với giọng bình tĩnh, không có mà. Hà Nhạc Chi hỏi lại, sao lại nói vậy? Bởi vì giống như cậu đang vội vàng cắt đứt quan hệ với người khác ấy. Hàn Phương Trì khẽ cau mày, cứ đi mà lo yêu đương của cậu đi. Cách chương.